Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, ám chiến. Cái này bên cạnh còn không có hoàn toàn đếm xong, bên kia liền có người nhìn thấy bí cảnh lại nhảy lên một tầng. Trực tiếp đạt đến đệ thất trọng, bí cảnh tận cùng dưới đáy đã có một chút điểm kim quang đang tỏa ra. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Quen thuộc loại tình huống này người đều biết, cái kia một điểm kim quang cuối cùng sẽ đem toàn bộ truyền thừa khắc đá tất cả đều nhiễm lên kim sắc. Trong hoàng tộc nhân vật đáng sợ như vậy sao? Năm đó Man Vương cũng bất quá là đốt sáng lên đệ lục trọng bí cảnh, liền đã kinh vì thiên nhân. Nghe nói lúc ấy có mấy cái đại bộ lạc đối với hắn vươn cành ô liu. Làm sao có thể có đáng sợ như vậy nhân vật lại tới đây? Có phải hay không truyền thừa bí cảnh hỏng? Hiện tại loại tình huống này chỉ là truyền thừa bí cảnh xuất hiện vấn đề. Một đám người kinh hãi, thậm chí có người hoài nghi truyền thừa bí cảnh xuất hiện vấn đề. Thực sự là nơi này hiện ra tràng cảnh quá mức kinh người. Biên hoang mấy trăm năm đều không có người đạt tới truyền thừa bí cảnh đệ thất trọng, đột nhiên liền bị người dễ dàng như vậy đi đến, giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Tình huống như vậy để người không có cách nào tin tưởng. Chỉ là thời gian nói mấy câu, liền từ tầng thứ 6 bí cảnh đột phá đến đệ thất trọng. Cho dù là kiến thức rộng rãi Vân Mộng Thành cư dân đều không thể tin được. Không muốn tin tưởng, trung ương quảng trường phụ cận loạn xị bát nháo, người càng tụ càng nhiều, nguyên bản chỉ có một ít người ở đây nhàm chán nhìn cái náo nhiệt. Nhưng khi phát hiện truyền thừa bí cảnh xuất hiện to lớn như vậy biến cố thời điểm, một đám người chen chúc mà tới, có người đã thông truyền thừa bí cảnh đệ thất trọng, là chúng ta Vân Mộng Thành người sao? Vị kia thiên kiêu có thể hay không lưu tại chúng ta Vân Mộng Thành? Ngoặc kép, vô số người đang thảo luận, nguyên bản bình tĩnh trung ương quảng trường trong lúc nhất thời như là chợ bán thức ăn. Yên lặng, người tính cái, biên hoang người tính tình cho tới bây giờ đều bảo, đang chuẩn bị đối cứng trở về, đột nhiên phát hiện thanh âm có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Thành chủ cái kia quen thuộc áo giáp màu đen còn có cặp kia uy nghiêm lạnh lùng con mắt đập vào mi mắt, lập tức không dám nói lời nào, xám xịt dung nhập trong đám người. Vân Mộng Thành thành chủ dùng hắn cặp kia uy nghiêm lạnh lùng con mắt quét mắt một vòng trung ương quảng trường, nguyên bản náo nhiệt quảng trường rất nhanh liền hạ nhiệt độ, giống như là trực tiếp từ mùa hè đến mùa đông khắc nghiệt. Không có một người có can đảm cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người tại cặp kia băng lãnh khuôn mẫu nhìn chăm chú phía dưới đều cúi đầu. Cái loại cảm giác này không giống như là cùng đồng tộc đối mặt. Phảng phất đối mặt chính là một đầu hồng hoang mãnh thú. Vân Mộng Thành thành chủ trong lòng âm thầm hài lòng. Nguyên bản nhíu lại lông mày cũng giãn ra. Đang chuẩn bị tiếp tục xem xét truyền thừa bí cảnh. Đột nhiên lại nghe được một tiếng to lớn kinh hô. Đệ bát trọng, nếu là thường ngày hắn tuyệt đối sẽ hiện ra một chút hắn thân là thành chủ uy nghiêm. Nhưng khi lý giải câu nói kia tin tức lúc, hắn liền không có cái gì so đo ý tứ. Quay đầu nhìn về phía trung ương quảng trường truyền thừa khắc đá. Nguyên bản chỉ có thất trọng quang mang nở rộ truyền thừa khắc đá tại cái này thời gian cực ngắn. Bên trong lại sáng lên nhất trọng, cái này tức cũng đã là một vị điểm tinh cấp bậc đỉnh phong cường giả. Vân Mộng Thành y nguyên không che giấu được kinh hãi trong lòng. Càng là cường đại, càng là có thể minh bạch truyền thừa khắc đá lúc này biểu hiện ra trạng thái là có ý gì. Cũng thì càng minh bạch trong đó khủng bố. Nhân Vương lưu lại truyền thừa số từ ngàn năm nay, đạt được truyền thừa nhân vật nhiều vô số kể, nhưng chân chính đạt được điểm tinh pháp sau tam trọng nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đạt được đệ thất trọng truyền thừa nhân vật mấy ngàn năm qua cũng bất quá rải rác hơn 10 người. mà đạt được đệ bát trọng truyền thừa nhân vật. Nhiều năm như vậy đến, chỉ có một cái, vị kia là hoàng tộc hoàng tử, được lập làm đại hạ thái tử. Phong quang vô hạn là để người ngưỡng vọng tồn tại. Lần này lại tới đây, đại gia tộc truyền nhân đều hướng ta báo cáo chuẩn bị qua. Mạc gia, Vương gia, Tôn gia, huyết mạch của bọn hắn đều tại đệ thất trọng, không có khả năng đánh vào đệ bát trọng bí cảnh a. Còn có ai? Vị nào hoàng tộc lại len lén tiềm nhập cái này nơi này sao? Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình lại quấn vào hoàng thất đấu đá bên trong? Nghĩ đến từ trong hoàng cung truyền ra đương kim nhân hoàng tựa hồ đối với thái tử có chút bất mãn. Vân Mộng Thành thành chủ cảm thấy đầu có chút lớn. Hắn ra hiện tại ta chỗ này, có phải là hay không muốn để ta tỏ thái độ? Mạc gia, Tôn gia, Vương gia ra hiện tại nơi này lại là vì cái gì? Có phải là hay không bồi hoàng tử đọc sách? Vì hoàng tộc hộ giá hộ tống, bọn hắn phải chăng đã đứng ở vị hoàng tử này sau lưng? Lại tới đây lại là vị nào hoàng tử? Vân Mộng Thành thành chủ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nếu không phải mặt nạ ngăn cản, tất cả mọi người có thể phát hiện hắn không bình thường. Vô số suy nghĩ điện quang hỏa thạch giống nhau từ trong đầu của hắn thoáng hiện, sau đó có nhanh chóng biến mất, thẳng đến ba vị lão giả vô thanh vô tức ra hiện tại sau lưng của hắn. Hắn nhanh chóng bình phục tâm tình, buông xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuổi trẻ dung nhan, trên trán uy nghiêm làm cho lòng người sinh kính sợ. Chỉ là lúc này phía trên treo đầy tiếu dung. Xảy ra chuyện gì? Từ thành chủ, người trước đến nơi đây, có thể cho chúng ta mấy cái này lão đầu tử giảng một chút xảy ra chuyện gì sao? Ba cái lão đầu đều vẻ mặt nghi hoặc, lần này bọn hắn mang theo gia tộc hậu nhân đi vào Vân Mộng Thành cái này địa phương cứt chim cũng không có thu hoạch được truyền thừa, vốn là cho rằng đây là một lần đơn giản nhất bất quá gia tộc nhiệm vụ. Nhân vương nơi truyền thừa có vô số người đang suy đoán. Mỗi một năm đều có một vài gia tộc lớn lão quái vật đạt được bộ phận tư liệu. Cho rằng có thể đạt được nhân vương truyền thừa, liền hoan hỉ mang theo gia tộc hậu đại đến đó nếm thử thu hoạch. Nhưng đến bây giờ, trải qua một lần lại một lần thất bại về sau, tất cả mọi người bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục hướng lúc trước như thế điên cuồng. Tất cả mọi người rất bình tĩnh, đều cho rằng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ba người bọn hắn chính ở trong thành nói chuyện phiếm, tiện thể nhìn một chút biên hoang đặc sản, không nghĩ tới đột nhiên nghe nói trung ương quảng trường truyền thừa khắc đá xuất hiện biến cố. Gia tộc bọn họ truyền nhân nhưng không thể xảy ra vấn đề. Kia cũng là có tiềm lực nhất hậu đại. Khi phát hiện truyền thừa khắc đá sáng đến tầng thứ 8 lúc, ba cái lão đầu trong lòng đều là một thanh, liếc mắt nhìn nhau, muốn từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia dị thường. Kết quả chỉ thấy một đôi tràn ngập tìm kiếm dục vọng con mắt. Móa nó, hai lão quái này vật, trong lòng ba người đều như thế chửi bậy, trên mặt không chút nào không hiện, nhưng trên thực tế ba người đều muốn biết. Đến cùng là cái kia một cái gia tộc hậu đại xuất sắc như vậy, thế mà có đệ bát trọng huyết mạch, đến cùng là ai? Tôn gia lão quái vật trước đó chủ động lôi kéo chúng ta đi uống trà, có phải là hắn hay không? Vương gia lão quái vật cũng có hiểm nghi, hắn đột nhiên đưa ra muốn đi xem một cái biên hoang đặc sản. Chúng ta mới ở trong thành dừng lại thời gian lâu như vậy. Ba cái lão đầu suy nghĩ điên cuồng, chuyển động, muốn tìm kiếm ra bí mật của mình, muốn biết đến cùng là cái kia một nhà truyền nhân nắm giữ đệ bát trọng huyết mạch. Nhưng bọn hắn loại này kẻ già đời, lẫn nhau tìm kiếm phía dưới đều không có thu hoạch, vì vậy bắt đầu cộng đồng ép hỏi Vân Mộng Thành thành chủ. Nghĩ chỉ có thể là nhiệt thu hoạch được một chút truyền thừa khắc đá tin tức. Vân Mộng Thành thành chủ một mặt vô tội, nhún nhún vai nói, ta cũng mới vừa đến nơi này, cây vốn không minh bạch tình huống cụ thể,